Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, viên đan dược kia có độc. 6. Càng cầu mua, tương lai lão công, hừ, liền bằng ngươi, tiểu tử, cút sang một bên, khác quấy giày lão tử tán gái. Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, cuồng ngạo tột cùng. Một bước tiến lên, liền muốn đẩy ra Dương Tranh. Chỉ bất quá, hắn dùng tay đẩy ra Dương Tranh lúc, phát hiện Dương Tranh giống như một khối tảng đá một dạng. Căn bản đẩy không ngã, mặc cho hắn lại dùng sức, cũng đẩy bất động Dương Tranh mảy may. Ngươi, Tiêu Diễm, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Tiêu công tử đúng không? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tùy tiện đi sờ người khác là rất không lễ phép mà còn rất nguy hiểm sự tình sao? Dương Tranh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiếp theo trên thân lại bắt đầu lóe lên lôi mang. Tiêu Diễm, mau lui. Hòa thượng Tiêu Phong thấy thế, kinh hô một tiếng. Bất quá, đã chậm. A, chỉ nghe đến một tiếng hét lên. Tiêu Diễm toàn bộ người liền bị lôi mang bao phủ. Sau đó thân thể lại bắt đầu quỷ xúc. Tuổi trẻ người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Có một số việc qua, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Hòa thượng Tiêu Phong mở miệng, tay phải duỗi ra, kéo Tiêu Diễm một cái. Đồng thời đem một đạo Phật quang đánh vào Tiêu Diễm trong cơ thể. Tiêu Diễm mới chậm qua tới, thân thể không còn quỷ xúc. Nhị thúc, cho ta giết hắn. Bất quá, hoàn khố đệ tử liền là hoàn khố đệ tử. Tiêu Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn đều bị điện tê dại, đặc biệt là phía dưới vật kia. Hiện tại một điểm cảm giác đều không có. Tiêu Diễm, lui xuống. Tiêu Phong khẽ quát một tiếng. Nhị thúc, hoàn khố đệ tử, lại là gầm lên giận dữ. Bất quá đối trên Tiêu Phong ánh mắt, vẫn là lùi lại phía sau. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Dương Tranh trên thân. Trong mắt tràn đầy hận ý. Hận không thể đem Dương Tranh tới cái thiên đao vạn quả. Hắn bộ dạng như thế lớn, đều là tại Tiêu gia che chở phía dưới. Trải qua cực độ xa xỉ sinh hoạt. Từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác. Không có có bất luận kẻ nào dám khi phụ nàng. Hôm nay, lại bị một cái tiểu tử thúi cho khi dễ. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Khi dễ lão tử muốn ngươi chết. Tiêu Diễm, tại nội tâm cuồng hống. Đáng tiếc, không có chứng dùng. Hắn nhị thúc thân là thần vương cấp cường giả. Giờ phút này cũng chỉ là đánh giá Dương Tranh, mà không phải trực tiếp động thủ. Nếu như Tiêu Phong có thập toàn nắm chắc, sớm liền trực tiếp động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Trước mắt người trẻ tuổi này, thần vương Tiêu Phong nhìn không thấu. Hắn trên danh nghĩa là Tiêu Diễm nhị thúc, trên thực tế là người trong Phật môn. Lần này chỉ là từ Phật giới về tới thế tục, điều tra một số việc, điều tra hoàn tất sau, là muốn về Phật giới. Phật môn giảng cứu anh nói về nhân quả. Hắn không muốn cùng một cái nhìn không thấu người sinh ra cái gì nhân quả. Loại này nhân quả khó khăn nhất kết, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tiền đồ. Tiêu Phong, còn muốn càng tiến một bước, trở thành nửa bộ thần đế, trở thành một phương đại Bồ Tát. Cho nên, hắn tại chờ Dương Tranh lộ ra sơ hở. Hắn tốt dùng Phật môn bí pháp, khám phá Dương Tranh kiếp trước và kiếp này. Hòa thượng, xem đủ chưa? Bản công tử đối nam nhân có thể không có hứng thú. Cũng chán ghét nam nhân dạng này nhìn chằm chằm bản công tử. Hòa thượng, đi đi, ở tiếp nữa, ngươi liền phải gặp tai ương. Dương Tranh, cười nói, cái này hòa thượng, nếu như tên là Tiêu Phong, hắn đã sớm một quyền đầu đem tên này đánh ra. Tiêu Phong, Tiêu Phong, danh tự này rất dễ dàng khiến người nhớ tới một cái hào hiệp. Một vị thật chính có huyết khí hào hiệp. Thí chủ, không bằng chúng ta riêng phần mình lùi một bước như thế nào? Tiêu Phong rốt cuộc mở miệng. Nga, ngươi nói thế nào lui? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Hắn cùng với Phật giới, nói cho đúng là cùng Như Lai Phật Tổ từng có một đoạn thiện duyên. Phật giới hòa thượng, hắn sẽ không tùy ý xuất thủ giết. Đương nhiên, nếu như là gặp tôn sư địch nhân kia cái gì kim thiền tử, hắn sẽ không lưu tình. Hòa thượng bên trong cũng phân tốt xấu, này kim thiền tử cũng không phải cái gì đồ tốt. Máu kiếm thần vương sâu chịu trọng thương, cần hoàn thần đan cứu chữa. Nơi này có một khỏa hoàn thần đan, liền tặng cho máu kiếm thần vương. Đến mức mang phân chất nữ, đã không muốn gả cho cháu của ta Tiêu Diễm, vậy liền đổi một loại phương thức. Máu kiếm thần vương tại ta Tiêu gia trưởng lão danh sách trên treo cái tên, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Phong nói, trên danh nghĩa, khiến máu kiếm thần vương tại Tiêu gia trưởng lão danh sách trên treo cái tên. Cái này, Dương Tranh quay đầu, nhìn về phía máu kiếm thần vương. Hừ, khiến ta ba ba tại các ngươi Tiêu gia trưởng lão danh sách trên danh nghĩa. Không thể nào, ta ba ba chính là đỉnh phong thần vương. Nếu là ở ngươi Tiêu gia trưởng lão danh sách trên danh nghĩa, trong mắt người ngoài, chẳng phải là cho rằng ta đới ra thành ngươi Tiêu gia thuộc hạ. Mang phân cười lạnh, chất nữ nếu như cho rằng không thể, vậy thì không cần trao đổi. Tiêu Phong sắc mặt trầm xuống, hắn cùng với máu kiếm thần vương giữa từng có một đoạn qua lễ. Hôm nay vốn là lấy lại danh dự, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái nhìn không thấu tuổi trẻ người. Hòa thượng, nói thật, ngươi cái này đan dược kỳ thật cùng độc dược không có khác biệt. Giờ khắc này, Dương Tranh mở miệng, độc dược, hừ, tiểu tử, ta Tiêu gia hoàn thần đan tại thần đan trên bảng thứ hạng đệ lục, ngươi lại còn nói nó là độc dược, chê cười, thiên đại tiếu thoại, không có bản sự, liền khác tới trang, như vậy chỉ sẽ cho người cười đến rụng răng. Tiêu Diễm liên tục cười lạnh, các ngươi không tin, ha ha, tốt, khiến bản công tử đến cấp ngươi chứng minh thoáng cái. Dương Tranh lộ ra tự tin tiếu dung. Ngươi muốn thế nào chứng minh? Tiêu Diễm hỏi tới, rất đơn giản, thấy được. Dương Tranh tay phải hướng về phía chứa hoàn thần đan hộp gấm đánh ra một đạo lôi mang. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiêu Diễm nộ hống, rất nhanh, ngươi liền có thể biết. Dương Tranh cười thần bí, bưng trong hộp gấm năm người muốn tránh ra. Bất quá lôi mang thực tế là quá nhanh, chớp mắt liền bắn vào hộp gấm bên trong. Tư tư một đạo lôi quang sau, này cất hoàn thần đan trong suốt trong thùng. Hoàn thần đan trên đột nhiên bốc ra một đạo hắc khí, lại sau một khắc, này hắc khí liền hóa thành một đạo mặt quỷ, thoáng cái nhào ra tới. Vẫn là đối hòa thượng Tiêu Phong đánh tới. Phật pháp vô biên, Tiêu Phong sắc mặt trầm xuống, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, giống, này mặt quỷ phát ra không cam lòng nộ hống, tại trước mặt mọi người hôi phi yên diệt. Tiểu tử, ngươi đối hoàn thần đan động cái gì tay chân? Tiêu Diễm, là trong mắt lóe lên lướt qua hư ý, hướng về phía Dương Tranh nộ hống nói, hòa thượng, ngươi là Phật môn cao tăng, hẳn là biết mới vừa món đồ kia là vật gì không? Dương Tranh không có để ý tới Tiêu Diễm, mà là hỏi Tiêu Phong, mất mặt. Tiêu Phong sắc mặt một trận âm tình biến ảo, sau một hồi trầm mặc, mắt lạnh nhìn chằm chằm một cái Tiêu Diễm, nôn ra hai chữ, liền phiêu thân đi, đáng chết. Tiêu Diễm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chết chết tập trung vào Dương Tranh, đều là cái này ra hỏa. Đều là bởi vì cái này ra hỏa, kế hoạch bị phá hư, tiểu tử này đáng chết. Hoàn thần đan là cái thứ tốt, chỉ bất quá ở bên trong động tay chân liền không là thứ tốt gì. Nếu như máu kiếm thần vương nuốt vào viên này hoàn thần đan, nhất định bị này mặt quỷ ma xâm lấn nguyên thần, trước mặt mấy ngày có lẽ sẽ nhìn lên tới bình thường. Không qua sau một thời gian ngắn, nhất định tu vi thoái hóa, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị mặt quỷ ma thôn phệ nguyên thần. Ha ha, các ngươi Tiêu gia, đánh chủ ý, thật là không phải một loại tốt. Dương Tranh trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Tiêu Diễm, Lan, máu kiếm thần vương mãnh gầm lên giận dữ. Một đạo cường đại kính khí bạo phát, trực tiếp đem Tiêu gia mấy người bắn cho ra máu kiếm thần vương phủ. Máu kiếm thần vương, Mang Phân, còn có tiểu tử kia, các ngươi hối hận. Máu kiếm thần vương, không có ta Tiêu gia hoàn thần đan, ngươi xong đời. Bên ngoài lại truyền tới Tiêu Diễm tiếng gầm gừ. Tiêu gia, máu kiếm thần vương sắc mặt lạnh lẽo, bất quá sau một khắc sắc mặt một biến, liền là một trận ho ra máu. Cha, Mang Phân kinh hô một tiếng, trừng mắt Dương Tranh nói, Dương Tranh, còn không qua tới đỡ cha ta. Cô nàng, yên tâm, có bản công tử tại, máu kiếm thần vương không có bất cứ chuyện gì. Dương Tranh cười hắc hắc, giơ tay phải lên, hướng về phía máu kiếm thần vương nhất bát. Máu kiếm thần vương thể bên trong dày vò lấy hắn huyết thần lực, thoáng cái liền bị hút ra tới, trực tiếp chui vào Tà Đế động thiên, bị hổ phách hấp thu. Huyết thần lực một ngày xâm lấn bình thường võ giả, quả thực liền là chí mạng độc dược, liền là máu kiếm thần vương loại này đỉnh phong cấp bậc thần vương cũng khó có thể thoát khỏi huyết thần lực hành hạ. Nếu như không khu trục trong cơ thể huyết thần lực, máu kiếm thần vương tu vi sẽ từng ngày thoái hóa, cuối cùng biến thành một cái phế nhân. Nhưng mà, đối Dương Tranh tới nói, huyết thần lực liền là hổ phách thức ăn. Cho nên, trị liệu máu kiếm thần vương, khiến hổ phách thôn phệ máu kiếm thần vương thể bên trong huyết thần lực liền được. Căn bản không cần cái gì Tiêu gia hoàn thần đan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.